Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 355 điều bọn họ mong chờ nhất đêm nay, ngoài chủ nhân bí ẩn của tòa nhà này, chính là hai vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Mặc dù tổng giám đốc Lệ Tinh không đến khiến họ có chút tiếc nuối, nhưng được nhìn thấy hai vị phó tổng Phương Huệ và Tôn Kiều cũng là một chuyến đi đáng giá. Ai cũng biết, hầu hết nhân viên tập đoàn Lệ Tinh đều là nữ, mà đa số đều là những mỹ nhân có khí chất ưu tú, mà Phương Huệ là mỹ nhân trong số các mỹ nhân. Nếu ai có được Phương Huệ làm bạn nữ đồng hành trong bữa tiệc tối nay thì chắc chắn sẽ được mọi người hâm mộ. Tôn Kiều ở một bên, nhìn thấy những ông chủ này đều vây quanh Phương Huệ, trong mắt cô ta không khỏi lộ ra một chút ghen tị. Phương Huệ tính tình dịu dàng hòa nhã, không có cái giá phó tổng giám đốc, cho dù gặp ai cũng sẽ gật đầu mỉm cười. Đột nhiên, chú ý thấy vẻ mặt hằm hằm trên khuôn mặt của tất cả các ông chủ, không khỏi tự hỏi. Mọi người, ở đây đã xảy ra chuyện gì à? Vài vị sếp quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất chế nhạo, tập đoàn Lệ Tinh vẫn luôn rất mạnh, nếu hai phó tổng giám đốc đây bị tên này làm tổn hại thì đây là lợi ích của mọi người, vậy anh ta sẽ bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát. Lúc trước, họ nghe nói một vài phụ nữ không có mắt nhìn bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát, thậm chí ngay cả công việc tử tế cũng không tìm được. Phương Tổng, Tôn Tổng, hai cô không biết đấy thôi. Thằng nhóc này đến ăn trực uống trực không nói, thế mà lại dám chiếm chỗ của chủ tòa nhà. Chúng tôi yêu cầu anh ta rời đi, nhưng anh không chịu đi, một vị chủ tịch đại diện cho tất cả mọi người, nói với Phương Huệ và Tôn Kiều. Cái gì, ai mà gan to vậy, dám ngồi vị trí của chủ tòa nhà. Tôn Kiều lập tức nhướng mày, vẻ mặt đầy tức giận. Tuy nhiên, Phương Huệ không tùy tiện phát ngôn, mà ngửa cổ lên, cố gắng xem người đứng sau đám đông là ai. Chính là anh ta, chấm, Lý Mộng Đình hướng về phía sau, chỉ cho Phương Huệ và Tôn Kiều vị trí của Vương Nhất. Trên mặt cô ta lộ ra một tia giễu cợt, tuy rằng tên vô dụng đó có chút giao tình với tập đoàn Lệ Tinh, nhưng việc anh làm bây giờ là làm việc tốt trong mắt mọi người, tập đoàn Lệ Tinh sẽ không buông tha cho anh ta. Phương Huệ và Tôn Kiều nhìn thấy Vương Nhất đang ngồi trên chiếc ghế vàng với vẻ mặt thong dong như một vị vua. Lúc này, thân thể Phương Huệ khẽ run lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất. Mà vào lúc này, Tôn Kiều đã chửi rủa đi về phía Vương Nhất. Anh là ai, mà cũng xứng với vị trí chủ nhân tòa nhà. Tôn Kiều, im đi cho tôi. Tôn Kiều vẫn chưa nói xong, Phương Huệ đã hét lên, thẳng thừng ngắt lời cô ta. Đột nhiên, cả yến tiệc im lặng, cách chương.